Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 44, ngày thứ nhất thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đoàn người có mặt từ sớm. Tinh thần ai nấy đều hăng hái. Hôm nay mọi người phải thi đấu 3 trận để chọn người vào vòng trong. Các gia tộc đã có mặt gần như đông đủ. Từ xa Mặc Liên đã vẫy tay với nàng. Nàng mỉm cười đáp lại. Phía bên trên Nguyệt Lan đã nhìn thấy Mặc Thiên Vũ ngồi ở đấy. Chàng nhìn nàng rồi cho nàng ánh mắt cổ vũ. Tiếng trọng tài vang lên. Trận đầu tiên Kim gia đấu với Thủy gia. Xin mời Kim gia được phép chọn người. Người tham gia lần này thay mặt Kim gia đánh trận đầu là đại thiếu gia Kim Vũ Phong. Y bước lên lôi đài rồi chọn một người bất kỳ của gia tộc Thủy gia tên là Y Lâm. Áp lực trên vai y quá nặng nề. Y chỉ được phép thắng chứ không được phép thất bại. Hai người lịch sự chào nhau trước khi thi đấu. Tiếng còi của trọng tài vang lên. Hai người cùng đưa tay kết ấn. Một người hỏa nguyên tố đấu với mộc nguyên tố. Trưởng phong lao ra như sấm. Động tác của Vũ Phong có phần nhanh hơn một bậc. Phía bên Y Lâm có vẻ yếu thế hơn. Chỉ qua vài lần công kích. Trên người Y Lâm đã đầy vết thương. Linh lực gần như bị sói mòn. Vũ Phong đúng là nhân tài thật sự, nếu không y đã không có chỗ đứng trong Kim gia. Y Lâm thật xui khi lần đầu tiên đã đụng độ phải y, nhưng y cũng là một người quang minh lỗi lạc. Không thừa lúc người ta yếu để đánh tới. Y Lâm thấy có đánh nữa cũng không thể thắng, vội chắp hai tay nhận thua rồi bay ra khỏi lôi đài. Trọng tài thấy vậy liền hô to. Trận đầu tiên Kim gia Kim Vũ Phong thắng. Tiếp theo Thủy gia đấu với Mộc gia. Lần này người thay Thủy gia lên ứng chiến là Thủy Mặc Lâm, nhân tài của Thủy gia. Cũng như Vũ Phong, y cũng chọn một người bất kỳ của Mộc gia. Hai bên cũng bay lên lôi đài. Không một động tác dư thừa, cả hai đều đưa tay kết ấn tạo ra vòng sáng nguyên tố của mình. Nhưng tên đệ tử của Mộc gia làm sao là đối thủ của Mặc Lâm được? Một tôn sư trung kỳ và một đế sư trung kỳ. Sự so sánh quá khác biệt. Chỉ mấy chiêu pháp người của Mộc gia đã bị đánh rơi khỏi lôi đài. Trọng tài đứng lên hô to. Chấm, trận thứ hai Thủy gia Thủy Mặc Lâm thắng. Trận tiếp theo Hỏa gia đấu với Dạ gia. Người thay mặt Hỏa gia trận này là một đệ tử tên A Kiệt. Vì coi thường Dạ gia nên mới cử người yếu nhất lên để ứng chiến. A Kiệt lên võ đài liền chọn Hạ Vũ để thi đấu. Hai người cùng bay lên lôi đài. Giọng A Kiệt rất hống hách. Dạ gia ngươi bao nhiêu năm qua đều đứng cuối cùng. Tốt nhất là ngươi nhận thua luôn đi cho đỡ mất công đánh. Hạ Vũ mỉm cười nói. Xin mời. Hạ Vũ đưa tay kết ấn, từng rừng cây từ từ hiện lên. Các phiến lá như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào A Kiệt. Hắn vì khinh địch mà suýt nữa đã thua trận. Hắn đưa tay lên kết ấn. Một dòng suối đổ như thác cuốn trôi rừng cây. Hạ Vũ mỉm cười, còn A Kiệt đã xanh mét cả mặt. Vậy mà Dạ gia lại có đế sư cao kỳ. Hắn chỉ mới là đế sư sơ kỳ, vậy thì đánh đấm kiểu gì chứ? Hắn thật là xui xẻo chọn nhầm người mà. Hạ Vũ vung tay lên cao. Từng thân cây leo dài tua tủa quấn chặt lấy A Kiệt khiến hắn không nhúc nhích được nữa. Lúc này Hạ Vũ mới ném hắn xuống lôi đài. Trước khi đi quận chúa đã dặn dù đối phương có khích tướng thế nào cũng không được giận dữ, phải bình tĩnh chiếm lấy tiên cơ. Và nhất là phải cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Người dưới lôi đài một phen trố mắt với trận đấu vừa rồi. Không ai nghĩ Hỏa gia sẽ lại thua một cách lãng xẹt như thế. Trọng tài lúc này mới bất ngờ hô to lên. Trận đấu thứ ba Dạ gia Hạ Vũ chiến thắng. Trận thứ tư Mộc gia đấu với Hỏa gia. Người thay mặt Mộc gia lên thi đấu là Mộc Tịch, nhị thiếu gia của Mộc gia. Y mang áp lực khá lớn vì đã thua một trận trước rồi. Những lần thi đấu trước lúc nào Hỏa gia cũng hơn Mộc gia một bậc. Y đưa tay ra chọn một người của Hỏa gia. Hai bên chắp tay chào nhau rồi cũng bay lên lôi đài. Lần này họ không dám khinh suất, cả hai bên đều thua một trận rồi nên không muốn thua nữa, quyết tâm cực cao. Hai bên đưa tay kết ấn. Trong không khí truyền đến tiếng xe gió sắc bén. Hai nguyên tố cùng va vào nhau. Hai người đều là hỏa nguyên tố. Từng quả cầu lửa va vào nhau tạo nên tiếng nổ chói tai. lôi đài đã bị hỏa nguyên tố làm cho cháy xém. Hai người đều là đế sư cao kỳ nên sự chênh lệch không lớn lắm. Cả hai đánh ngang tay cho đến khi linh lực dần dần hao mòn. Người của hỏa gia thấy tình hình không tốt vội vàng huýt sáo một con ma thú phượng điểu bay đến mổ liên tiếp vào mộc tịch khiến hắn mất phương. Hướng nhân cơ hội này người của hỏa gia vội vàng dùng trưởng lực hất y ra khỏi võ đài. Ma thú cấp 5 chưa thành linh thú nên chưa khế ước được nhé. Mọi người xì xào. Người của hỏa gia có Mộc Vô Song nhỏ tuổi đã là thuần thú sư nên cơ hội thật tốt mà. Mộc gia thật đen đủi khi gặp phải. Cách chương.